Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 689. 8 năm tiền, là ngươi a, Hy Điền hố, tất xem, hắn đi phía trước mại 2 bước, tư thái tao nhã nhàn nhiên. Một lần 2 lần, ngươi tổng là như thế này. Nhìn thấy Tiêu Cửu Diêm liền đã quên chính ngươi là ai. 8 năm tiền là như thế này. 5 năm tiền ở Long Hổ Sơn hội quán là như thế này. Bây giờ còn là như thế này, thực đằng Tiêu đang nói chuyện. Anh Tuấn lập tức gương mặt có trong nháy mắt vặn vẹo. Hắn nhất trích một câu địa chất hỏi. Ngươi có như vậy thích hắn sao? Tiêu Cửu Diêm có chỗ nào hảo? Quan Hy quay đầu hướng thực đằng Tiêu nhìn lại. Có chút nghi hoặc thực đằng Tiêu đang nói cái gì? Tiêu Cửu Diêm sâu sắc bắt đến thực đằng Tiêu câu nói tìm từ. Hắn con ngươi đen nặng nề, giống một cái đầm lạnh như băng nước suối. 8 năm tiền, thực đằng Tiêu, ngươi đang nói cái gì 8 năm tiền? A, cái gì 8 năm tiền? Đương nhiên là làm cho ngươi tê liệt 8 năm tiền, thực đằng Tiêu chạm lam sắc đôi mắt nhất lũ. Điên cuồng lược quá, Tiêu Cửu Diêm, 8 năm tiền ngươi nên đã chết. 5 năm tiền ngươi tìm ta hỏi thăm tin tức. Tưởng yếu biết là ai mua kia 4 gã thủ ước nhân. Xuống tay với ngươi, là, kia 4 gã thủ ước nhân là các ngươi Tiêu gia những người đó muốn. Bất quá mệnh lệnh là ta hạ. Tiêu Cửu Diêm mi tâm chợt nhất ngưng. Thanh Tuyến băng hàn, là ngươi, là ta a. Thực đằng Tiêu câu thần cười cười. Ta tự nói, Long Kiêu chiến thần, kỳ thật tại kia phía trước ta với ngươi không có gì ân oán. Bất quá ta lúc ấy ở thực ra còn không có đứng vững gót chân. Bức thiết cần một sự kiện ở nhà của ta cái kia ghê tởm lão nhân trước mặt chứng minh chính mình. Ngươi nói một chút, muốn chứng minh chính mình, có cái gì so với giết Long Kiêu chiến thần rất tốt đâu. Ha ha ha ha, nói tới đây, thực đằng Tiêu điên cuồng mà phá lên cười, giống nhau cười không thở nổi. Ni Khôn ở một bên nghe được kinh hãi. Nguyên lai này thực ra cùng Long Kiêu còn có loại này quá tiết. Long Kiêu chiến thần ngã xuống, là thật ra thiếu chủ muốn làm đi ra. Thực đằng Tiêu như là cười đủ, thần sắc phi liễm, lại khôi phục cái loại này không chút để ý tao nhã. Vốn ngươi hẳn là tử ở đằng kia, đáng tiếc, ra điểm tiểu ngoài ý muốn, cái gì ngoài ý muốn. Tiêu Cửu Diêm con ngươi đen không hề chớp mắt nhìn chằm chằm thực đằng Tiêu. Trầm giọng hỏi, ngươi biết không, thực đằng Tiêu bạc thần mở miệng nói, mềm nhẹ nói, lúc ấy ta phái đi thủ ước nhân a, hẳn là nam, ngươi đoán thứ 5 cái, là ai? Tiêu Cửu Diêm mạnh nhìn về phía Quan Hy, thứ 5 cái thủ ước nhân, quả thật, 8 năm tiền ở hiện trường, là có thứ 6 cá nhân tồn tại, kia thứ 6 cá nhân, lại ở là chiến đấu phần sau đoạn mới xuất hiện. Một cái che mặt, cùng này hắn 4 gã thủ ước nhân cho rằng cử giống. Được sự giúp đỡ của hắn, hắn tài năng thành công ngăn chặn này hắn 4 gã thủ ước nhân. Bằng không mà nói, ngay lúc đó hắn, cuối cùng rốt cuộc hội như thế nào? Kết quả khó nói, hắn không có đem kia xuất hiện thứ 6 cá nhân trở thành thủ ước nhân. Bởi vì người kia thực rõ ràng là tới giúp hắn đối phó này hắn 4 người. Cho nên hắn phán đoán là hắn cùng kia 4 gã thủ ước nhân không phải một người. Thủ ước nhân, đối chủ nhân tuyệt đối trung thành, mệnh lệnh tuyệt đối chấp hành. Nếu người nọ là thủ ước nhân, như thế nào khả năng sẽ đến giúp hắn? Sau lại trong đó một gã thủ ước nhân lạp vang bom. Hắn hôn mê đi qua, tỉnh lại cũng đã ở bệnh viện. Hơn nữa, tê liệt, từ đầu tới đuôi. Hắn cũng không có nhìn đến cái kia thứ 6 nhân, dài cái gì bộ dáng, chỉ biết là đại khái là một thước tả hữu thân cao. Nho nhỏ cái, thập phần linh hoạt, nhưng chiêu thức động tác, cũng là vô cùng tàn nhẫn. Nguyên lai, là ngốc thái thái, Quan Hy nhìn thực đằng Tiêu, nàng ý thức được cái gì, có chút chần chờ hỏi, thứ 5 cái thủ ước nhân, là ta, lời này, bán câu nghi vấn, bán khẳng định. Là ngươi a, Hy, hết chương.